Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 340. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Khi duyên đã hết rồi, nghĩa là bạn đã độ những người có duyên. Những người không có duyên, không tin theo bạn, không chấp nhận bạn, đây là đã hết duyên rồi. Duyên hết thì Bồ Tát phải ra đi, liền thị hiện nhập diệt. Sự việc là như vậy. Đối với tất cả nghiệp nhân, quả báo ở trong sáu cõi mười pháp giới, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, cho thật thông suốt, thì bạn sẽ không bị mê hoặc. Bạn trụ ở thế gian này là để tự hành hóa tha. Mỗi ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều không ngoài nhị lợi. Nhị lợi chính là lợi tha và tự lợi, hay là tự lợi và lợi tha. Cho nên phải nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu. Chuyên niệm A-di-đà Phật, một câu Phật hiệu này, cổ đại đức đều nói là vạn đức hồng danh. Vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này bao gồm khắp pháp giới, hư không giới, không bỏ sót một pháp nào. Cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật, đây là nguyên tắc chung, phương pháp chung để phổ độ chúng sanh ở trong vô lượng vô biên pháp giới. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, sở dĩ chư Phật hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Niệm câu Phật hiệu này phải niệm được tương ưng. Bạn không thể không biết ý nghĩa của danh hiệu này, nghĩa lý của danh hiệu, thì bạn phải nên biết. Nếu như bạn muốn biết hàm nghĩa bên trong của câu danh hiệu này, vậy thì bạn không thể không đọc kinh, là kinh luận của Tịnh Độ. Hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh một luận. Nếu như bạn có thể thông đạt, thì đối với câu Phật hiệu này, bạn niệm sẽ sanh tâm hoan hỷ. Nếu như bạn không biết ý nghĩa của danh hiệu, thì khi niệm lâu sẽ phiền muộn, không ưa thích, không muốn niệm nữa. Có rất nhiều người niệm Phật đã niệm được 2-3 năm thì không niệm nữa. Họ không muốn niệm nữa. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì họ không hiểu ý nghĩa của danh hiệu. Họ niệm mà cảm thấy vô vị. Suốt ngày từ sớm đến tối niệm cái gì chứ? Nếu như bạn hiểu được nghĩa thú của danh hiệu, mỗi tiếng niệm Phật cùng thông với chư Phật, thì giống như băng tần của chúng ta phụ sống cùng với băng tần của các ngài, rất là ưa thích. Dùng cái tín hiệu này qua lại với chư Phật Bồ Tát, thường xuyên qua lại với các ngài, dưới thông với chính pháp giới chúng sanh, cũng là dùng câu Phật hiệu này. Cho nên câu Phật hiệu này đều phá tan hết tất cả các chướng ngại trong tận hư không khắp pháp giới. Các nhà khoa học hiện nay gọi là không gian không đồng duy thứ. Câu danh hiệu này xác thực là có thể nói liền toàn bộ không gian không đồng duy thứ. Chúng ta cùng chư Phật Như Lai, cùng tất cả chúng sanh hợp thành một thể. Điều này thật là thú vị vô cùng, vui sướng không gì bằng. Cho nên bạn sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn, niệm cho đến khi thường sanh tâm hoan hỷ, bạn sẽ không hiểu được, bạn sẽ không có biện pháp. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, mỗi người gặp duyên không đồng. Nếu như bạn không gặp được một vị thiện tri thức giảng bộ kinh này được rõ ràng thông suốt, thì sẽ khó khăn. Chú sớ của cổ đại đức tuy rất hay, nhưng mà chú sớ quá sâu. Hiện nay chúng ta không có đủ vốn tiếng Hán. Chúng ta xem chú sớ sẽ không hiểu. Cho nên điều hiếm có là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng đã làm cho chúng ta bản chú giải rất là hay. Nhưng bản chú giải này vẫn còn văn ngôn văn quá nhiều, văn bạch thoại thì ít. Bởi vì Ngài trích dẫn những kinh luận của cổ nhân, Ngài đều dùng nguyên văn, Ngài không dùng văn bạch thoại để giải thích. Nếu dùng văn bạch thoại để giải thích thì phân lượng rất là nhiều. Cho nên điều này rất khó. Bạn muốn gặp một người thật sự có thể giảng kinh rõ ràng, thông suốt là không phải chuyện dễ dàng. Cổ nhân giảng kinh thì dễ dàng, giảng đến đó thì dừng. Bởi vì mọi người đều có cái trình độ này. Hiện nay thì không thể được. Bạn có gợi ý như thế nào, họ cũng không thông. Cho nên chắc chắn là rất phí công. Nếu như giảng một cách tường tận tỉ mỉ thì họ mới có thể hiểu được phần nào. Khó hơn ngày xưa rất nhiều. Phải giảng rất rõ ràng, phải giảng rất tường tận, phải giảng rất rườm rà thì họ mới hiểu được một chút. Cho nên tôi có nói với các vị, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải tường tận của bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nếu bạn thật sự hiểu được kinh Hoa Nghiêm thì bạn giảng kinh Vô Lượng Thọ là chẳng có vấn đề gì, bạn sẽ giảng rất hay. Kinh Vô Lượng Thọ là cương yếu, là đại cương của kinh Hoa Nghiêm. Bộ Đại Tạng Kinh chính là chú giải của kinh Hoa Nghiêm, chính là trên kinh đã nói. Tổ sư Đại Đức cũng nói, một là tất cả, tất cả là một. Không những Phật Pháp cũng như vậy, Phật Pháp thật sự phải thông suốt. Hết thảy tất cả Pháp thế xuất thế gian đều thông suốt. Bạn nói xem, bạn có hoan hỷ không? Hoàn toàn đã thông suốt. Ngày nay chúng ta không có nhiều thời giờ để tiếp xúc. Thế nhưng những năm gần đây, chúng ta nhìn thấy thế giới đầm loạn, nhân dân quá khổ. Cho nên muốn tiêu trừ sự động loạn này thì phải nhờ vào giáo dục. Nhưng mà giáo dục nói thì dễ, mà làm thì khó. Giáo dục gia đình, giáo dục luân lý đạo đức nhà trường, giáo dục luân lý đạo đức xã hội không thể nào khôi phục được. Phật Bồ Tát có đến cũng không làm được. Vì sao vậy? Vì không ai chịu tin. Cho nên hiện nay chỉ có tôn giáo, tín đồ của tôn giáo, tinh thần nên có chút lương tâm vẫn có thể cứu. Cho nên còn được một tia hy vọng. Cho nên những năm gần đây, đối với các tôn giáo, tôi rất là lưu ý. Tôi phải qua lại với họ. Tôi phải đọc kinh điển của họ. Tôi phải học tập kinh điển của họ. Không thể nói là ta là tín đồ của tôn giáo, dùng góc độ của tín đồ tôn giáo để xem kinh điển của họ, vậy thì bạn không học được gì. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không phân biệt, không chấp trước. Tôi đọc kinh Tân Cựu Ước thì tôi chính là học trò của Chúa Giê-xu. Tôi đọc kinh Koran thì tôi là học trò của Ngài Mohammed. Tôi không phải là học trò tầm thường, mà là học trò giỏi nhất thì tôi mới có thể học được. Khi vừa tiếp xúc thì liền thông đạt. Cho nên tôi đi vào giáo đường để giảng kinh thánh cho họ, tôi giảng rất là hay. Nếu tôi vào chùa Thanh Chân để giảng kinh Koran, tôi giảng sẽ làm cho mọi người nghe đều chấp nhận. Thật sự là thông suốt. Nhưng mà kinh điển của họ phiên dịch sang Trung văn là văn bạch thoại, dịch cũng cạn. Người thông thường rất khó hiểu được ý nghĩa ở trong kinh. Nhưng mà với trình độ kinh Phật như vậy, nên xem kinh của họ tuy là văn bạch thoại, nhưng tôi cũng có thể giảng được rất rõ ràng mạch lạc. Cho nên con đường học vấn phải sâu, phải rộng, thâm nhập một môn là dung bồi cái gốc. Sau khi cái gốc được dung bồi thì sẽ xanh hoa lá cành. Đây chính là học rộng nghe nhiều. trước tiên phải dung bồi cái gốc, sau đó mới học rộng nghe nhiều. Nếu như bạn không có cái gốc mà bạn học rộng nghe nhiều thì sẽ phiền phức. Giống như hoa cắm ở trong bình vậy, có trang nghiêm như thế nào thì cũng bị hạn chế. Bạn không thể không biết cái đạo lý này. Cho nên nhất hướng chuyên niệm rất là quan trọng. Hai câu phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là đại căn đại bản của pháp tu tịnh độ. Ngoài việc này ra còn phải có trợ tu. Bạn xem, tu chư công đức, nguyện sanh tịnh độ. Cái gì gọi là công? Cái gì gọi là đức? Điều này thì bạn không thể không biết. Nói một cách đơn giản, công là công phu, đức chính là bạn thu hoạch. Người Trung Hoa thường nói, một phần cày cấy được một phần thu hoạch. Bạn đã hạ công phu thì bạn mới có thể thu hoạch. Thu hoạch chính là đức. Chữ đức này cùng với chữ đắc, tức là đạt được, là cùng một ý nghĩa. Bạn có công thì bạn mới có đức. Công đức nhất định là phải do mình tự tu. Tuy là chúng ta hồi hướng cho người khác, người khác thật sự có nhận được hay không? Nếu chí thành hồi hướng thì sẽ được lợi ích. Không thể nói là họ không được lợi ích, nhưng mà họ nhận được là có giới hạn. Họ nhận được là phước đức. Phước đức của chúng ta họ có thể nhận được. Công đức chân thật thì họ không nhận được. Cái gì gọi là công đức chân thật? Chúng tôi xin nêu lên một thí dụ đơn giản. Trì giới thì có công. Thanh tịnh bình đẳng chính là đức. Chúng ta trì giới thì sẽ được gì? Sẽ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cái tâm thanh tịnh này thì không có cách nào cho người khác được. Chính bạn phải tu, chứ bạn không nhận được. Tu định thì có công. Tu định chính là tu thanh tịnh bình đẳng, sẽ có công. Khai trí huệ là đức. Trí huệ của tôi không có cách nào cho bạn được. Tâm thanh tịnh của tôi không có cách nào cho bạn được. Cho nên bạn phải biết, công đức không có cách nào đem cho người khác được. Phước đức thì có thể. Phước báo hiện tiền của chúng ta, phước báo thực sự là từ ba loại bố thí mà có. Cho nên chúng ta không thể không có phước. Nhà Phật thường nói phước huệ song tu. Điều này nhất định phải biết. Học Phật không thể không có phước. Phải có huệ, phải có phước. Huệ là đứng thứ nhất, phước cũng là đứng thứ nhất. Phước không thể xếp thứ hai. Vì sao vậy? Chúng sanh ở thế gian này, ai mà không ham thích phước báo? Bạn là người học Phật, có trí huệ đầy đủ mà không có phước báo, người ta nhìn thấy bạn sẽ nghĩ tôi không cần học Phật đâu, vì bạn không có một chút phước báo nào, cho nên bạn không thể tiếp nhận chúng sanh được. Nếu như bạn muốn độ chúng sanh thì bạn phải thể hiện ra phước báo to lớn của mình. Người ta nhìn thấy sẽ ngưỡng mộ, họ sẽ học theo bạn. Cho nên ở trong kinh Phật có nói, Bồ Tát thị hiện thành Phật phải mất thời gian 100 kiếp để tu phước. Tu phước là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi một tướng tốt là phước báo. Có tướng phước là do tu nhân mà có. Thật ra trên mặt lý mà nói là không cần. Phật phải làm cái gì để cho chúng ta xem, nói cho chúng ta biết việc tu phước là vô cùng quan trọng. Cho nên Phật có tướng hảo trang nghiêm. Khi tôn giả A Nan xuất gia, không có gì khác, chỉ là nhìn thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, nên ngài vô cùng ngưỡng mộ. Ngài biết cái tướng tốt này nhất định không phải là do cha mẹ sinh ra, nhất định là do tu mới có được. Phải tu mới có. Cho nên ngài mới xuất gia, theo Phật tu học. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngài A Nan, tại vì sao ông phát tâm xuất gia? Ngài A Nan thành thật trả lời, bởi vì con nhìn thấy Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con cũng muốn trong tương lai tu được giống như Ngài. Vì vậy con mới phát tâm. Do vậy mới biết phước báo có tướng hảo là phương tiện đầu tiên để tiếp dẫn chúng sanh. Phật muốn độ chúng sanh mà không có phước báo, không có tướng hảo quang minh thì làm sao độ chúng sanh được chứ? Cho nên chúng ta phải chú ý đến điều này. Hàng tiểu thừa tu khổ hạnh. Vì sao vậy? Vì họ tự xây nền tảng cho chính mình, không muốn ra ngoài giáo hóa chúng sanh. Tiểu thừa là tự độ, chưa có phát tâm độ người. Cũng giống như học tiểu học vậy, bạn vẫn chưa có năng lực độ chúng sanh. Giống như học sinh tiểu học chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, đến khi bạn có năng lực giáo hóa chúng sanh, vậy thì bạn có thiện xảo phương tiện, ứng cơ tùy duyên thuyết pháp. Bạn xem ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Bạn thấy ở trong Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm muốn dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó, thật tự tại biết bao. Cho nên Quan Thế Âm được gọi là Quán Tự Tại. Muốn dùng thân Phật để độ thì Ngài liền hiện ra thân Phật để thuyết pháp. Những chúng sanh này ưa thích thân Phật, ưa thích thân cận bên Phật, ưa thích Phật đến dạy họ, thì Ngài liền hiện ra thân Phật để dạy cho họ, để thỏa mãn ý nguyện của họ. Họ vừa nhìn thấy liền sinh tâm hoan hỷ. Muốn dùng thân Bồ Tát để độ thì Ngài liền hiện ra thân Bồ Tát. Vì chúng ta muốn hỏi, có rất nhiều người tin Chúa Giê-xu của Kitô giáo, vậy đối với những người này thì sao? Muốn dùng thân Chúa Giê-xu để độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm liền biến thành Chúa Giê-xu. Muốn dùng thân Thánh A-la để độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm liền biến thành Thánh A-la. Bạn nghĩ xem có đúng hay không? Cho nên ngày nay tôi giao tiếp với những vị lãnh tụ của các tôn giáo khác trên thế giới, tôi mỗi một tôn giáo chúng ta lễ bái thần linh thì chỉ là một vị thần, chỉ là một vị thần biến hiện ra. Ở trong Phật giáo thì biến thành Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong đạo của bạn thì biến thành Chúa Giê-xu, ở trong Hồi giáo thì biến thành Thánh A-la, thì chỉ là một vị. Họ suy nghĩ thì thấy cũng hợp lý, cho nên không cần phải tranh cãi nữa, không cần nên quỷ bán với nhau. Quỷ bán chính là quỷ bán vị thần của chính mình, rất là nguy hiểm. Đều là do một vị thần biến hiện ra. Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng hóa thân. Bạn nên hiểu cái đạo lý này. Cho nên chúng tôi qua lại với họ, nói với họ, trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần. Mọi người đều khẳng định vị chân thần sẽ biến đổi khuôn mặt. Chúng tôi ở thành phố Tu Quynh Ba, Úc Châu. Năm nay là chu niên 100 năm thành lập thành phố. Vô cùng hiếm có, có một đoàn xiếc của tỉnh Triết Giang muốn đi đến nơi đó để biểu diễn vài tiết mục, để chúc mừng 100 năm thành lập thành phố Tu Quynh Ba. Tôi đặc biệt yêu cầu một tiết mục, yêu cầu họ biểu diễn một tiết mục. Là tiết mục gì? Biến liễm. Gọi là Tứ Xuyên biến liễm. Biến cái gì? Biến ra khuôn mặt người Úc Châu, biến ra khuôn mặt người Mỹ, biến ra khuôn mặt người Phi Châu, biến ra Thích Ca Mâu Ni Phật, biến ra Ngài Mohammed, biến ra Chúa Giê-xu. Nhưng chỉ có một người, bạn thấy họ không thay đổi. Bạn vẫn chưa hiểu sao? Mỗi một quốc gia, mỗi một chủng tộc, mỗi một tôn giáo, chúng ta đều là người một nhà. Cho nên tôi đặc biệt yêu cầu tiết mục này, họ phải làm những chiếc mặt nạ đặc biệt. Khi họ ở trên sân khấu biến hóa những khuôn mặt, tôi muốn họ biến ra những khuôn mặt của các tôn giáo khác nhau, diễn tiết mục này để cho mọi người xem. Cho nên 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, bạn thấy Quan Thế Âm Thiên Thủ, ở trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ có 32 khuôn mặt, chính là đại biểu cho 32 ứng thân. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó. Cho nên không cần phải vẽ 32 ứng thân như ngày xưa. như thiên nhân tu la không cần phải vẽ nữa, nên vẽ các chủng tộc khác nhau ở trên thế gian này, những khuôn mặt của các tôn giáo khác nhau, nên vẽ cái này. Việc này có tính gợi ý rất lớn. Mọi người vừa nhìn thấy chúng ta là người ở địa cầu này, đều sống trên quả địa cầu này, là người một nhà, cùng một vị chân thật. Bởi vì ngày xưa giao thông không thuận tiện, đến già chết rồi cũng không qua lại với nhau, cho nên các ngài ở khắp nơi đã biến hiện ra nhiều khuôn mặt khác nhau. Hiện nay giao thông thuận tiện, mọi người biết được thì cha chỉ có một người, không nên cãi với nhau, không tranh cãi nữa, như vậy là hoàn toàn sai. Nên sống chung hòa thuận với nhau. Kinh điển là do một vị chân thần nói. Bạn xem, ngài ở phương Đông thì ngài nói như thế nào, ở phương Tây thì ngài nói như thế nào, ở các nước Ả Rập thì ngài nói như thế nào. Chúng ta nghe nhiều thì liền hiểu được nội dung các ngài nói nhất định là giống nhau. Cách nói thì có thể khác nhau. Phương hướng mục tiêu phần lớn là giống nhau. Không giống nhau là do tập quán cuộc sống của mỗi dân tộc khác nhau, bối cảnh văn hóa không như nhau. Điều này chúng ta đã hiểu những chi tiết. Phương hướng chung thì nhất định là giống nhau. Nhân từ bác ái tuyệt đối là giống nhau. Giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, liều khổ được vui, tuyệt đối là như nhau. Sự việc như vậy thì chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau của chúng ta mới có thể xem nhau như người một nhà. Cho nên phải biết đoạn ác tu thiện, phải biết tích công lũy đức, phải biết đoạn ác tu thiện, tu các công đức phải bắt đầu từ đâu. Các vị tuyệt đối không quên, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã dạy cho phu nhân Vi Đề Hy tịnh nghiệp tam phước. Bạn nên bắt đầu từ chỗ này. Điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ này. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng, hiếu thân tôn sư. Nếu như điều này làm không được thì nhất định không thể giảng sanh. Những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người giảng sanh hạ hạ phẩm đều có đủ điều kiện này. Cho nên tôi nói ba điều của tịnh nghiệm tam phước. Điều thứ nhất, có đủ thì đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân, là hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ. Bằng có đủ điều thứ hai, có đủ hai điều là trung phẩm. Bạn sanh vào phương tiện hữu dư độ. Nếu có đầy đủ ba điều là thượng phẩm, bạn sẽ sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Cho nên tịnh nghiệp tam phước rất là quan trọng. Hiếu thân tôn sư phải bắt đầu từ đâu? Trong nhà Phật, tại gia hay xuất gia, Phật đã nói rất nhiều, nằm rải rác trong các kinh luận. Cho nên những điều đã nói về hiếu thân tôn sư thì không tập trung. Cổ Đại Đức đã đem những lời giáo huấn của Phật dạy cho chúng ta, đem hội tập lại với nhau, gọi là Thích Môn Chân Hiếu Lục. Bên trong cả thảy đều là những điều kinh luận đã nói, cho nên không thể không đọc. Được lưu thông rộng nhất là Cảm Ứng Thiên Hội Biên, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, đều là ở trong An Sĩ Toàn Thư. Hai tập này đều là của đạo giáo, văn tự không dài. Cảm Ứng Thiên chỉ có khoảng 1.300 chữ, Âm Chất Văn chỉ có hơn 700 chữ. Ở trong chú giải hầu như hơn phân nửa đều là kinh Phật. Cho nên hai tập này rất hay. Đọc hai tập này rất hay. Đây là tác phẩm của thời cận đại, thời xưa vào đời nhà Đường, cổ đại đức đã hội tập hai quyển Kinh Luật Nhị Tướng và Pháp Uyển Châu Lâm. Đó cũng là hội tập trong tất cả kinh luận, cũng là nguyên văn của kinh luận. Họ đem nó phân loại để tiện lợi cho chúng ta học tập. Chúng ta xem trong một khoa mục thì có thể nhìn thấy được tất cả điều Phật đã nói trong các kinh. Nhưng mà người ngày nay biên soạn hay hơn người ngày xưa, thật sự là hậu sanh khả úy. Cho nên cả cuộc đời của Đại sư Ấn Quang Đệ Sướng, Cảm Ứng Thiên Hội Biên, Đệ Sướng An Sĩ Toàn Thư, đây là sách giáo khoa phải đọc để xây dựng nền tảng cho người tu hành thời hiện đại của chúng ta. Nói đến giáo dục nhân quả thì Đại sư Ấn Quang trước tiên đề cử bộ An Sĩ Toàn Thư. Người nói bộ An Sĩ Toàn Thư bất luận là nghĩa lý hay là văn tự đều là bậc nhất, có thể xem nó là quốc văn để đọc, cũng có thể xem nó là môn học nền tảng tu thân để cho chúng ta tu học. Từ ở chỗ này mà chúng ta dung bồi gốc rễ tu cái gì vậy? Chính là tu điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn nên thực hiện điều này. Là người xuất gia, người xuất gia đương nhiên phải y theo kinh điển, là y theo sa di luật nghi. Từ xưa đến nay chú giải của sa di luật nghi cũng rất nhiều: 10 giới, 24 oai nghi. Phải từ chỗ này mà ổn định nền tảng tu học của chúng ta, cũng chính là nền tảng cầu giảng sanh. Bạn không có đủ những điều kiện này thì bạn không thể giảng sanh. Đây chính là tu các công đức. Nhưng mà nền tảng của nền tảng, tại vì sao Tổ Ấn Quang không nói? Ngài không cần phải nói, bởi vì người xưa đã sớm làm được rồi. Không ai mà không làm được. Đó là gì? Là khi 3-4 tuổi thì bắt đầu dạy họ rồi. Cho nên Tổ Ấn Quang không nhắc đến. Đó là những gì? Là Đệ Tử Quy, Tam Tự Kinh, là những thứ này. Đây là nền tảng của nền tảng. Nhưng mà ngày nay không có ai học nữa. Cho nên chúng ta muốn thật sự dung bồi cái gốc, vẫn phải từ những bài học này mà bắt đầu. Tuy là trễ rồi nhưng vẫn tốt hơn không làm. Hiện nay chúng ta đang học bổ túc, học bổ túc vẫn chưa muộn. Phải thật sự bắt đầu từ Đệ Tử Quy. Những lời dạy trong Đệ Tử Quy tuyệt đối không phải cổ nhân chế ra. Những quy củ này để ràng buộc chúng ta, không phải như vậy. Đó là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Quả nhiên bạn đã minh tâm kiến tánh thì cuộc sống hàng ngày tự nhiên sẽ là như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật không có giả vờ làm dáng cho chúng ta xem. Khổng Lão Phu Tử cũng không có giả vờ làm dáng, mà tự nhiên lưu lộ ra, là do mọi người ghi chép lưu lại, chính là bộ Đệ Tử Quy. Những năm gần đây, rất nhiều nơi ở Đài Loan, ở Trung Quốc đại lục, ngay cả nước ngoài cũng đều có phong trào học tập Đệ Tử Quy. Có phong trào như vậy. Nhưng mà lần trước tôi đến Trung Quốc đại lục, trong đó có một số giáo viên về Đệ Tử Quy, họ nói với tôi: hiện nay học trò có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Học trò đã học Đệ Tử Quy 2-3 năm thì không muốn học nữa. Nguyên nhân gì sao vậy? Tôi biết rất là rõ ràng. Bạn dạy cho các em nhỏ, các em học khi tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi để học mẫu giáo. Lúc 3-4 tuổi thì bắt đầu học, đến 5-6 tuổi các em nhỏ mới vào học mẫu giáo. Trong lớp học mẫu giáo, các em cùng học với nhau, giáo viên dạy cho các em, nhưng các em không nghe lời dạy. Đạo lý là như vậy. Tại vì sao trước kia người học giỏi, còn người ngày nay lại không chịu học? Trước đây cha mẹ ở trong nhà làm gương, trong trường học thì giáo viên làm gương, các cháu tin tưởng nên chẳng có vấn đề gì. Các cháu học Đệ Tử Quy, nhìn thấy cha mẹ làm gương như vậy, giáo viên cũng làm gương, thì các cháu tạo thành một thói quen. Nhưng hiện nay nhìn thấy thì như thế nào? Cha mẹ không còn làm như vậy, giáo viên cũng không làm như vậy, mỗi ngày đều vậy, phải làm như thế này. Vậy đây là gì? Là dối gạt. Không nên cho rằng các em dễ bị bắt nạt. Các em không dễ bị bắt nạt, các em rất thông minh. Thật sự là họ đã tìm ra nguyên nhân này, cho nên họ đến hỏi tôi, có phải là phụ huynh phải cùng học tập với con cái phải không? Đúng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, giáo viên cũng phải học tập cùng với học trò để xây dựng niềm tin cho các em. Các em mà không có niềm tin, vậy thì bạn dạy học sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Chẳng những không được thành công, mà ngược lại còn có tác dụng phụ, là những tập khí không tốt. Điều này chúng ta không thể không biết. Cho nên đây là quan niệm dạy học sai lầm, phương pháp dạy học sai lầm. Tuyệt đối không phải con người có vấn đề, tài liệu cũng không có vấn đề. Con người và tài liệu cũng không có vấn đề. Điều này nhất định phải thừa nhận. Hiện nay còn có một số đồng tu ở đại lục, đối với sự động loạn của xã hội họ vô cùng quan tâm. Làm thế nào có thể giúp đỡ xã hội? Giúp đỡ xã hội không có cách nào khác, chính là phải thức tỉnh đại chúng xã hội, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Trong Phật Pháp thì nó là thật tướng của các Pháp, mà phải thật sự thông đạt hiểu rõ. Phải biết đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Cho nên cả cuộc đời của Đại sứ Ấn Quang Đệ Xướng Liễu Phạm Tứ Huấn, ngài thật sự có tầm nhìn, thật sự có trình độ để cứu vãn sự động loạn của xã hội này hiện nay. Ngoại trừ ngài nói ba quyển sách này ra, Liễu Phạm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ba quyển sách này có thể cứu được thế giới. Cho nên cả cuộc đời của ngài nỗ lực đề xướng, chúng ta cũng đang toàn tâm toàn lực mà làm, nhưng mà trước đến giờ làm chưa có hiệu quả. Đương nhiên hiện nay giáo hóa chúng sanh, phương pháp tốt nhất là làm phim bộ phát trên truyền hình. Cái này thì mọi người đều thích xem. Cho nên chúng tôi rất cảm ơn các đồng tu ở Malaysia, họ đã dựng bộ phim Liễu Phạm Tứ Huấn làm thành đĩa, làm thành hai đĩa để xem. Đây là bộ phim truyền hình, nhưng mà phim quá ngắn, chỉ có 2 giờ đồng hồ. Có 2 giờ đồng hồ thông thường thì đài truyền hình không chịu phát sóng. Tôi đã hỏi đài truyền hình phải được bao nhiêu tập thì mới phát sóng, phải 20 tập trở lên. Bạn có 2 tập thì họ không chịu phát sóng cho bạn. Lần thứ 2 ở Bắc Kinh làm bộ phim này là do diễn viên Trần Hiểu Húc phát động, chỉ có 6 giờ đồng hồ, vẫn chưa phát hành được. Cho nên hiện nay tôi đi tìm ông Du Bổn Xương ở Trung Quốc. Ông đã đóng qua vai Tế Công. Trước đây ông ấy đã đến Singapore để quy y, cho nên tôi đã bàn với ông có cách nào đem Liễu Phạm Tứ Huấn biên soạn thành phim bộ từ 20 đến 30 tập hay không. Ông nói được. Hiện nay ông đang làm công việc này. Đương nhiên kinh phí cho 20-30 tập phim này rất là cao. Ông nói với tôi kinh phí tính sơ bộ đại khái khoảng 6 đến 7 triệu nhân dân tệ, gần bằng 1 triệu đô la Mỹ. Tôi nói được, không có vấn đề gì, số tiền này tôi lo được. Tôi nói tiến hành làm gấp, chúng tôi muốn làm tròn nguyện vọng của Đại sư Ấn Quang, nguyện vọng phổ độ chúng sanh của Đại sư Ấn Quang. Chúng ta nhất định phải từ chỗ này mà làm. Nhưng mà tôi yêu cầu ông một điều, tương lai các vị quay xong bộ phim này là không được giữ bản quyền. Có bản quyền thì không được. Một đồng tôi cũng không chi. Không có bản quyền thì tôi sẽ chịu mọi kinh phí của các vị. Không thể giữ bản quyền. Bất kỳ người nào cũng có thể sao chép. Bất kỳ đài truyền hình nào cũng có thể đem phát sóng. Họ đã đồng ý điều này. Ông Du Bổn Xương rất tuyệt vời. Ông đóng vai Tế Công đến tập thứ hai thì gửi bản quyền đến chỗ của chúng tôi, cho nên phim của ông đóng là không có bản quyền. Đây mới thật sự là tích lũy công đức vô cùng to lớn. Sau khi bộ phim này phát hành xong, chúng tôi hy vọng tương lai có thể đem Văn Xương Đế Quân Âm Chất Danh dựng thành bộ phim 20 tập. Đem Cảm Ứng Thiên, những câu chuyện trong Cảm Ứng Thiên quá nhiều, có thể quay thành 30 tập. Chúng ta chi cho những bộ phim này mấy triệu đô la Mỹ cũng xứng đáng. Phát ra cho toàn thế giới xem. Hiện nay ở nước ngoài, người ta rất thích xem biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc. Biên dịch thành ngôn ngữ của họ, họ hoàn toàn không thích. Họ nói vẫn là dùng Hoa ngữ, nhưng phía dưới có hàng chữ phụ đề. Ở nước ngoài có thể dùng phụ đề tiếng Anh, hoặc phụ đề chữ Tây Ban Nha, hoặc phụ đề chữ của các nước Ả Rập. Dùng chữ Ả Rập để phụ đề, điều này họ rất là thích. Chúng ta có thể theo cái phương hướng này mà làm, mà nỗ lực. Trên thực tế kinh phí không nhiều, mà phổ độ chúng sanh trên toàn thế giới. Tại vì sao không chịu làm? Cho nên hiện nay không cần phải xây đạo tràng. Bạn xây dựng một đạo tràng phải tốn mấy triệu đô la Mỹ. Nếu ở Singapore thì tốn kém kinh khủng hơn. Một tấc đất là một tấc vàng. Chúng tôi ở Úc Châu xây dựng một đạo tràng, có rất nhiều đồng tu qua đó tham quan. Chúng tôi ở Úc Châu xây cất một đạo tràng, nếu tính theo đô la Mỹ thì khoảng 3 triệu. Cũng không nhiều. Ở Úc Châu, đất rộng, người thưa, cho nên đất đai cũng rẻ. Trong nội địa, 10.000 đồng có thể mua một miếng đất rất lớn. Ở bên đó họ tính theo mẫu Anh, có lẽ đất ở đây cũng tính theo mẫu Anh. Khi chúng tôi đến Úc Châu, chúng tôi mua một miếng đất khoảng một mẫu Anh là 10.000 đồng, chính là 40.000 thước. 40.000 thước đất giá là 10.000 đồng. Nếu ra xa hơn nữa thì càng rẻ hơn. Nhưng mà đất ở Singapore này thì ngoài sức tưởng tượng, mắc vô cùng. Ở Tịnh Tông Học Hội Nha Long, các vị đồng tu đều đã thấy. Đó là tòa nhà chung cư vừa xây dựng xong, chúng ta đã mua lại. Tòa nhà 8 tầng, diện tích 6.000 mét, diện tích miếng đất 6.000 mét. Lúc chúng tôi mua là 10 triệu tiền Singapore, tương đương 7.500.000 đô la Mỹ. Tôi nhớ rất rõ ràng. Lúc đó chúng tôi đã trả tổng cộng hình như là 8.500.000 đô la Mỹ. Cho nên nếu muốn đem Phật Pháp, Phật Pháp điều quan trọng nhất chính là chúng sanh có thể tiếp xúc được, có thể nghe được, có thể nhìn được. Điều tối ưu nhất là dùng truyền hình và Internet để truyền bá. Chúng ta phải lợi dụng cái phương tiện này, đem lòng từ bi của Tổ sư Đại Đức, ý nguyện độ hóa chúng sanh, truyền bá cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, phổ biến giới thiệu. Đây là công đức vô lượng vô biên. Thực hiện được như vậy thì đã có đủ 3 loại bố thí. Bên trong là có tài bố thí. Nội dung diễn thuyết là pháp bố thí. Sau khi thật sự hiểu rõ, mọi người sẽ giác ngộ, đây là vô ý bố thí, quả báo là giàu có. Thông minh trí huệ khỏe mạnh sống lâu, không cầu nhưng tự mình có được. Tại vì sao không làm những việc này? Chúng ta ngày nay đã đọc được trong bộ kinh này, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải nhìn theo phương hướng này, theo mục tiêu này. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư chia ra bốn phần. Phần thứ nhất là âm chất văn. Âm chất văn dạy cho chúng ta tích âm đức, làm việc tốt không nên để cho người khác biết. Làm việc tốt mà người khác biết được, người ta khen bạn mấy câu thì phước báo tiêu hết rồi, việc tốt của bạn thì đã tiêu hết rồi. Cho nên làm việc tốt không nên để cho người khác biết, càng tích thì càng dày, càng lúc càng lớn mới có đủ năng lực. Nếu chúng ta làm những việc không tốt thì nên để cho mọi người đều biết, mọi người nhìn thấy thì được tiêu nghiệp không còn nữa. Bạn phải biết cái đạo lý này rất là có lý. Lời của cổ nhân nói là không có dối gạt bạn. Chúng ta làm những việc không tốt nên để cho mọi người biết, phải phát lộ sám hối. Làm việc tốt thì không nên để cho người khác biết. Đây gọi là tích âm đức. Phần thứ hai là dạng thiện tiên tư, là giới sát sanh. Trên thực tế chính là từ tâm không sát sanh. Nói rất là chi tiết, dẫn chứng kinh điển, có lý luận, có rất nhiều sự thật, nêu ra rất nhiều trường hợp chịu quả báo. Phần thứ ba là dục hải hồi cù, là giới dâm. Trong việc tạo nghiệp, nghiêm trọng nhất một điều là sát, một điều là dâm. Hai điều này đặc biệt được nêu ra, nói rất tường tận. Phần thứ tư là tịnh độ, chính là khuyên niệm Phật, chính là tây quy trực chỉ. Cho nên bộ sách này nếu quay thành phim bốn tập, bốn tập phim này rất thú vị. Chúng ta thật sự cần người để viết kịch bản. Tổ sư Ấn Quang dạy cho chúng ta đem bộ sách này đến đài truyền hình phát sóng thì sẽ có hiệu quả lớn hơn chúng tôi giảng kinh. Chúng tôi dùng hết sức để thuyết giảng mà chẳng có ai chịu tin. Dùng cách biểu diễn thì có rất nhiều người hứng thú xem, rất dễ tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên nhất định phải lợi dụng những phương tiện này, phải dùng những phương tiện tốt nhất, sẽ có nhiều sự ảnh hưởng tốt. Đây là những việc mà Ấn Tổ dạy cho chúng ta. Ngày nay trên toàn thế giới đều cần thiết. Trong quá khứ khoảng thập niên 70, tiến sĩ người Anh Thang Ân Tỷ nói rất hay. Ông nói thật sự có thể giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này của ông, bởi vì thân phận địa vị của ông có sức ảnh hưởng rất lớn, lúc đó đã gây ra một sự chấn động rất lớn. Hiện nay thì đã dần dần phai nhạt đi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy tình trạng xã hội này hiện nay, nghĩ đến lời của ông nói rất là có lý. Cho nên ở Trung Quốc cũng có người hỏi tôi, chúng ta đối với sự ổn định hòa bình của xã hội này thì phải làm một chút việc tốt, chúng ta phải làm như thế nào? Thì lời nói của Thang Ân Tỷ chính là một nguyên tắc chỉ đạo rất là hay. Những điều của Nho Gia thì không cần nhiều, nhiều thì không có tác dụng, mọi người sẽ học tập xen tạp. Chỉ cần hai quyển sách là được rồi. Một quyển là Tứ Thư, còn quyển kia là Ngũ Chuẩn Di Quy của ông Trần Hoàng Mưu biên soạn. Ông Trần Hoàng Mưu là người thời đại Càn Long. Ông đã làm quan tổng đốc Lưỡng Quảng. Chỉ cần hai quyển sách này, phổ biến nhất vẫn là phải lợi dụng mạng, internet và truyền hình vệ tinh để dạy hai quyển sách này, dạy học. Đây là giáo dục toàn dân, không phải là đối với một người nào, mà là đối với giáo dục toàn dân của tất cả xã hội này. Chỉ giảng hai quyển sách này là Tứ Thư và Ngũ Chuẩn Di Quy, có thể cứu vãn đất nước, có thể cứu vãn xã hội, cứu vãn thế gian. Ông nói Phật Pháp Đại Thừa, trong Phật Pháp Đại Thừa có thể chọn vài bộ kinh, như là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh An An Vấn Sự Phật Kiết Hung. Những loại này là kinh tiểu bộ, cùng với tư tưởng của Nho Thích Đạo, phương pháp hiệu quả tu hành đều có thể thông suốt, xác thực là có thể giúp ích cho thế gian này. Thời cận đại cũng có không ít người có tâm đem những lời dạy ở trong kinh Phật, họ phân chia sắp xếp thành quyển sách nhỏ. Cách làm này rất hay, đối với người hiện nay mà nói rất là thích hợp. Tôi ở Trung Quốc vô tình nhìn thấy ở trong tiệm sách, tôi nhìn thấy quyển sách tên là Thánh Hiền Ngữ. Trong quyển sách đó có năm loại đều là phần trích dẫn, họ sắp xếp phân loại, có kinh của nhà Nho, có kinh của nhà Đạo, có kinh của nhà Phật, có kinh của Cơ Đốc giáo, có kinh của Hồi giáo. Có năm loại đều nói đến hiếu thuận. Đây là một khoa mục. Quan trọng nhất là nói về hiếu thuận. Họ đều trích lục ra, mỗi tôn giáo nói, họ đều là tập hợp lại để dễ dàng tra cứu. Sách có nói về tiết kiệm, có nói về tình yêu thương, rất đáng để cho chúng ta làm tham khảo, rất đáng được đề xướng. Cho nên đồng tu học Phật chúng ta, lúc bình thường khi xem kinh điển thấy những câu nói này rất hay thì dùng bút ghi chép lại, tương lai lâu dài có thể soạn thành quyển sổ nhỏ và đem nó sắp xếp phân loại, phân thành mấy khoa mục. Cách phân loại có thể xem cách người khác phân loại như thế nào. Tịnh tông của chúng ta, bạn hãy xem Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục là đã được phân loại. Trong văn sao từng loại được trích lục ra. Đây là một bản mẫu rất hay, giúp cho chúng ta rất nhiều. Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ cũng được trích lục từ trong văn sao, bên trong cũng được phân loại, rất đáng cho chúng ta làm tham khảo. Đặc biệt là xã hội hiện nay đang cần những loại sách như vậy, vì nó khế cơ. Trong quyển Ngũ Chuẩn Di Quy phân thành 5 phần. Phần thứ nhất dạy cho các em nhỏ, gọi là đồng mông dựng chánh. Phần thứ hai là dạy cho đại chúng xã hội. Phần thứ ba chuyên môn dạy cho phụ nữ, gọi là giáo nữ di quy. Phần thứ tư là dạy cho các nhân viên chính trị, dạy làm quan. Quyển sách này cũng được sắp xếp phân loại, cũng là những lời dạy của cổ thánh tiên hiền, họ tập hợp lại thành quyển sách này. Đây là quyển sách rất là hay, tinh giản và thực dụng. Trong xã hội này hiện nay có thể thúc đẩy mọi người cùng nhau học tập, thì cái xã hội này nhất định có thể hóa giải được động loạn, có thể khôi phục được ổn định hòa bình. Chỉ cần xã hội ổn định hòa bình thì sự phồn thịnh hưng dượng tự nhiên cũng sẽ được khôi phục. Cho nên thật sự là phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui. Điều này mỗi người chúng ta đều phải biết. Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, nhất định phải bắt đầu làm từ nơi bản thân mình. Chúng ta chỉ nói thì không có tác dụng. Nói mà không làm thì bản thân chúng ta không được lợi ích chân thật. Chính mình nhất định phải làm. Sau khi học xong thì ta phải áp dụng vào trong cuộc sống. Khởi tâm động niệm không vì bản thân mình, mà phải vì xã hội, vì quốc gia, vì cả thế giới này. Chúng ta nhất định phải hiểu toàn thế giới ngày nay là một nhà. Thì khu vực quốc gia của chúng ta dù có tốt đẹp hơn, những chỗ khác động loạn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào sống ổn định được. Cho nên nhất định phải vì tất cả mà suy nghĩ. Mỗi việc đều phải nghĩ được viên mãn, nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này, nghĩ đến lợi ích của mọi người. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm, vì tất cả chúng sanh tu phước, vì tất cả chúng sanh tăng phước. Được như vậy thì cuộc đời này của chúng ta có ý nghĩa vô cùng, có giá trị vô cùng. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì nhất định được sanh. Câu cuối cùng, nguyện sanh Mỹ quốc, câu này vô cùng quan trọng. Nhất định phải có nguyện. Nguyện của chúng ta không phải ở thế giới ta bà, không ở cõi trời, cõi người. Nguyện của chúng ta nhất định phải vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có như vậy, chúng ta nhất định sẽ vãng sanh. Trước khi đi vãng sanh, chỉ cần có cơ hội thì toàn tâm toàn lực cống hiến phục vụ cho tất cả nhân loại. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.